Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 6, Quỷ Dẫn Nhân. 1. Vu Vân Phi dùng cốt gạch chéo một miếng thịt thả tại chính mình trong đĩa, dùng cốt đao cắt thành miếng nhỏ, xâm bỏ vào trong miệng, mân một chút rượu, rất là hưởng thụ. Hắn nhìn Đinh Tiềm liếc mắt, Đinh Y Sinh không thấy ngon miệng sao? Đinh Tiềm dĩ nhiên cũng không thể quá yếu thế, miễn cưỡng dùng nĩa xâm một khối bỏ vào trong miệng, kiên trì đến cùng nhai, da giòn, thịt bơ, hơi mặn hơi cay, vị mặc dù đảo không tệ, nhưng là Đinh Tiềm ăn, lại với ăn thịt người như thế. Vu Vân Phi bưng lên cốt ly hướng Đinh Tiềm mời rượu. Đinh Tiềm không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng cầm lên trước mặt ly rượu uống một cái. Vu Vân Phi cầm lên đầu lâu bầu rượu cho hắn rót đầy rượu. Thình lình hỏi, Đinh Y Sinh, người biết đầu lâu ở thần bí chủ nghĩa trung đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? Không đợi Đinh Tiềm trả lời, hắn tự hỏi tự trả lời. Đại biểu vĩnh hằng cùng bất diệt. Phần lớn người cũng bản năng chán ghét khô lâu, bởi vì nhìn thấy nó liền liên tưởng đến tử vong, mà chết liền là loài người chung cực sợ hãi. Một điểm này chúng sinh ngang hàng, vô luận nhiều vĩ đại nhân cũng sẽ sợ hãi tử vong. Đinh Tiềm thừa nhận hắn nói đúng, nếu như mình có 9 cái mệnh lời nói, hắn khả năng sớm đem bàn hất. Với Vu Vân Phi động thủ, cũng không phải cẩn thận một chút, bực bội với một cái dùng người xương làm chén đĩa thay đổi tay cùng nhau ăn cơm. Nhân loại khoa học đời trước chính là thần bí chủ nghĩa. Tây phương luyện kim thuật cùng vu thuật, Đông phương coi quẻ cùng luyện đan bị hóa học công thức cùng định luật vật lý thay thế. Trên bản chất bọn họ không có khác nhau, chỉ là người sau đối với nhân loại sinh hoạt còn có thực dụng tính. Khoa học từ xưa tới nay phương hướng phát triển chính là làm cho mình sống được lâu dài hơn một ít. Mặc dù trước mắt còn không có đi đến, có lẽ vĩnh viễn cũng không khả năng đi đến. Nhưng ở tinh thần phương diện, nội tâm của chúng ta chung theo đuổi liền là loài người vĩnh hằng cùng bất diệt. Nhân sao sao có thể rất dễ dàng biến mất, chỉ có xương có thể lâu dài bảo tồn được, chứng minh chúng ta đã từng tồn tại qua. Sau này cũng sắp tồn tại hạ đi. Nghĩ thông suốt một điểm này, chỗ này của ta hết thảy liền cũng không có gì có thể sợ hãi. Ta làm hết thảy là đang ở hướng vĩnh hằng sinh mệnh chí kính. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm chưa từng nghe qua điên cuồng như vậy lời nói. Nhưng hắn vẫn không nói phản bác. Hắn người trước mặt này cũng không phải là một cái đơn thuần phong tử. Hắn sâu sắc tư tưởng thậm chí vượt qua Đinh Tiềm nhận biết tuyệt đại đa số người. Thế giới bản thân liền là đối lập tồn tại. Có dương thì có âm. Có thượng đế thì có ma quỷ. Bất luận cái gì, làm đến mức tận cùng liền trăm sông đổ về một bể. Trên cái thế giới này không thiếu tự xưng thượng đế. Đóng vai thượng đế nhân. Vốn lấy ma quỷ tự cho mình là... Dám nhập ma đạo nhân càng làm cho người ta thêm kính sợ. Lần này đến thăm kết quả hoàn toàn gia đình tiềm dự liệu. Hắn phát hiện mình canh không nhìn thấu người đàn ông này. Căn bản là không có cách dùng thiện ác chính tà để hình dung người này. Phân tích tâm lý, bệnh tâm thần chẩn đoán. Hoàn toàn không cách nào dùng ở trên người hắn. Đinh Tiềm cũng không biết mình là thế nào hưởng dụng hoàn bữa này xương người yến. Hắn ôm phức tạp tâm tình cáo từ rời đi, đi ra Vu Vân Phi cái kia thần bí u ám tiệm nhỏ. Sắc trời đã tối, bất chi bất giác, hắn ở chỗ này cả ngày, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, chỉ là lại không có nhìn thấy cái kia quỷ dị hồng y tiểu cô nương. Nàng giống như một như ma chơi tới vô ảnh đi vô tung. Bỗng nhiên sau lưng vang lên một trận sụt sùi tiếng địch. Chính là Đinh Tiềm lúc tới nghe được bài hát, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn thấy Vu Vân Phi đưa tới cửa, chính nắm cái kia khảm ngân cốt địch tùy ý thổi. Đây là bài hát gì? Ta chưa từng nghe qua. Đinh Tiềm hỏi, Giai nhân khó gặp lại. Trở lại trong xe, Đinh Tiềm mới phát hiện điện thoại di động không cầm. Nhìn một cái có 5 cái điện thoại nghe hụt. Trong đó 3 cái đều là Quách Dung Dung đánh. Hắn cho Quách Dung Dung trả lời điện thoại. Quách Dung Dung giọng oang oang lập tức đang ống nghe bên kia kêu. Người chạy đến nơi đâu? Đại thúc, cho người bệnh viện gọi điện thoại. Nói ngươi không ở. Nói, ngươi có phải hay không cõng lấy sau lưng ta ở lén lén lút lút làm cái gì? Đinh Tiềm muốn nói, ngươi là ta tiểu mụ a, cái gì cũng quản, có chuyện gì sao? Đinh Tiềm hỏi, cũng không có chuyện gì. Cái kia bị hại nữ hài cha mẹ hình như là tìm tới. Tìm tới, làm sao tìm được? Thông qua bức họa. Phục hồi như cũ nữ hài bức họa giống như buổi trưa hôm nay truyền chân đến mỗi cái đồn công an. Buổi chiều liền có một cái đồn công an báo cáo. Nói người chết tướng mạo theo chân bọn họ đầu 2 ngày nhận được đồng thời báo án mất tích nữ hài. Rất giống, đã thông báo nữ hài cha mẹ. Bọn họ lập tức sẽ tới nhận thức thi. Cái kia mất tích nữ hài tên gọi là gì? Có phải hay không là kêu Diêu Giai Duyệt? Diêu Giai Duyệt, không gọi Diêu Giai Duyệt. Cô gái này thật giống như họ Từ. Chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ đối với người bị hại tiến hành bộ mặt phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó do công an cục bức họa sư căn cứ người chết tướng mạo, tận lực vẽ ra đời trước bộ dáng. Thông qua công an lưới người mất tích hồ sơ cùng các nơi đồn công an tìm tướng mạo tương tự nhân. Tới đội hình cảnh nhận thức thi là một đôi bán thức ăn mà sống vợ chồng trung niên. Bọn họ 3 ngày trước đến phụ cận ra đồn công an báo án. Nói bọn họ có một cái thượng mùng 2 độc sinh nữ nhi. 4 ngày trước mất tích, đồn công an cảnh sát giúp hài tử cha mẹ tìm khắp trường học. Đồng học ra và thân thích ra, cũng không thu hoạch được gì. Cô gái này giống như bốc hơi như thế. Không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Mất tích nữ hài kêu Từ Lộ. Nữ hài cha kêu Từ Bảo Sương. Mẫu thân kêu Tôn Mỹ Quyên. Hai vợ chồng ở Nam Thành khu giải phóng đường Nông Mậu thị trường cưỡi xe 3 bánh bán thức ăn. Liễu Phỉ đem bọn họ mang tới pháp y phòng phòng giữ xác. Chỉ vén lên vải trắng đơn độc giác. Lộ ra nữ hài phẫu thuật thẩm mỹ quá mặt. Không để cho bọn họ thấy nữ hài bị chặt xuống tay chân cảnh tượng thê thảm và giải phẫu đao lưu lại. Vết sẹo, Từ Bảo Sương vợ chồng lẫn nhau đỡ, xì xì xách xách hướng trên mặt cô gái nhìn một hồi. Cơ hồ là đồng thời ôm đầu khóc lóc thảm thiết, đấm ngực dậm chân, cho dù đã thối giữa biến dạng, làm cha mẹ cũng có thể liếc mắt nhận ra mình con gái. Bằng vào nhận còn chưa đủ. Liễu Phỉ sau đó lại lấy ra bọn họ DNA cùng người bị hại tiến hành so sánh, kiểm tra kết quả chứng thật người chết chính là bọn hắn con gái Từ Lộ. Đinh Tiềm trở lại đội hình cảnh thời điểm Từ Bảo Sương vợ chồng chính nhất vừa khóc một bên giảng thuật con gái mất tích trải qua. Từ Bảo Sương nói, ngoặc kép, ta cuối cùng gặp con gái ta là tuần trước 4 kia. 2 ngày ta bệnh không ra quầy, đều là vợ của ta ra quầy. Ta nhớ được ngày đó trạng vạng tối hạ rất lớn vũ. Vốn là ta còn muốn đi đón khuê nữ tan học. Ngày đó nóng sốt, uống thuốc thuốc mơ mơ màng màng ngủ quên. Đại khái buổi tối 5 điểm nhiều ba, ta nghe đến Tiểu Lộ trở lại. Ta nhớ được ta còn cùng với nàng nói 2 câu. Nàng sau đó liền vào nhà. Vậy các ngươi lúc nào phát hiện nàng không thấy? Đỗ Chí Huân hỏi. Sáng ngày thứ 2, Từ Bảo Sương biểu tình quấn quýt. Mẹ nàng làm xong cơm, gọi nàng ăn cơm, thế nào kêu đều không nhân đáp ứng. Vào nàng nhà nhìn một cái, ta khuyên ấy lúc đã đi học đi. Lúc ấy chúng ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Đứa nhỏ này cũng không chào hỏi, cũng không ăn điểm tâm. Thiểu sao âm thanh liền đi, nhưng lúc đó cũng không quá coi ra gì. Nhưng là đến khi đến tối, ta khuya lê húc vẫn là không có trở lại. Chúng ta liền bắt đầu lo lắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.